Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, đối với người nhà họ Tây, đừng có ra tay giết hại. Lão tổ nhà họ Tây còn sống, vị đó thật sự không đơn giản. Nếu mà chọc giận bà ta, thì chúng ta đều phải xong đời đó. Nam Cung Giận nhắc nhở. Hiểu rồi. Advertisement. Đông Phương Diệu nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức dùng linh hồn truyền âm nói. Hạ Hầu Ấn. Độc Cô Hô. Hai người đi đối phó với cao thủ trúc cơ nhà họ Tây. Tôi dẫn người bao vây cha con Tây Lạc Diệp. Advertisement. Vâng. Hạ Hầu Ấn nghe vậy, liền đến cùng một chỗ với Độc Cô Hô. Nắm giữ chí bảo xông xáo vào trong đám người. Những người nhà họ Tây này, cấp độ cũng như thực lực đều không đủ. Đối mặt với Hạ Hầu Ấn và Độc Cô Hô khi đã thôi động chí bảo, không có cách nào chiến thắng. Có điều, nhà họ Tây dù sao cũng gần trăm người. Vì thế hai người Hạ Hầu Ấn cũng không có khả năng giành chiến thắng được. Thế là, hai bên bắt đầu giằng co. Tiền bối Tây Lạc Diệp, nếu ông cứ cố chấp như thế, thì tôi đắc tội rồi. Bên này, Đông Phương Diệu dẫn những người khác đối mặt với Tây Lạc Diệp. Ra tay không chút lưu tình. Hừm, Tây Lạc Diệp hừm một tiếng. Lập tức ra tay đánh trả. Toàn thân linh khí tàn khốc. Tây Phương Sáng bên cạnh, thấy cha bị người khác tấn công, cũng không giấu nghề mà lấy ra chí bảo của chính mình. Tham gia đánh nhau, có chí bảo trong tay. Thực lực của ông ấy và Đông Phương Diệu ngang hàng nhau. Cùng lúc đó cũng giúp Tây Lạc Diệp giảm bớt chút áp lực. Chỉ có điều, mặc dù đối phương còn có 5 người, nhưng lại đều có chí bảo của cổ tộc. Dù là Tây Lạc Diệp cũng không có cách nào mà nhanh chóng chiến thắng được. Chỉ có thể đánh ép được họ, nên cứ dây dưa kéo dài. Phù phù phù, cứ như vậy, ba nơi chiến đấu, đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Hiện trường liên tục truyền đến âm thanh tàn khốc của cuộc chiến. Đoàn Mộc Vô Ưu, Tô Thương đã đi vào đại điện được 20 phút rồi. Chắc chắn sẽ rất nhanh có thể bắt đầu biến đổi giới luyện võ. Tôi phải đi ngăn cản cậu ta. Nếu không thì công sức của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển mất. Nam Cung Giận nhìn về phía Quân Vô Ưu. Bí mật truyền âm nói. Tôi biết cậu còn che giấu thực lực. Có thể tiến vào cảnh giới giả đan trong thời gian ngắn. Mặc dù không phải cảnh giới kết đan chân chính, nhưng lại có được một phần sức mạnh của cảnh giới kết đan. Cách chương.